Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, xuất du rơi xuống nước. Trần Cửu kiến thức đến chiêu Tiểu Ngư bá đạo, đành phải ngậm lấy nước mắt đối bên ngoài hô nói. A Phúc, lại đến một phần, Dịch Tiếu Tiếu lườm hắn một cái. Cái gì một phần, ta còn không có ăn, là hai phần. Trần Cửu gật gật đầu. Hảo hảo, hai phần, điểm ấy thực vật ta xin cung cấp nổi. A Phúc, cho ta đến hai phần. Gần nhất khóa là không lên được. Các ngươi có tính toán gì? Chiêu Tiểu Ngư đem một cái thịt gà khối kẹp lên hỏi. Dịch Tiếu Tiếu nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu, ngươi dự định đâu? Chấm ngoặc kép, hảo hảo tu luyện lạc. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trần Cửu nói. Ta cho các ngươi cái đề nghị. Tốt nhất là ra ngoài lịch luyện một chút. Chiêu Tiểu Ngư để đũa xuống. Uống một muỗng canh. Lịch luyện. Trần Cửu. Đọc ngàn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Trần Cửu. Ta cảm giác ngươi hẳn là ra ngoài đi đi. Chiêu Tiểu Ngư nghiêm túc nói. Trần Cửu gật gật đầu. Dù sao gần nhất cũng không có sự tình. Vậy liền đi đi. Ra ngoài du lịch. Ta cũng đi. Dịch Tiếu Tiếu bưng đại oàn. Uống vào canh thịt. Tốt. Tính ngươi một cái. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Phu tử có đi hay không? Ta còn có việc. Các ngươi hai cái đi thôi. Chiêu Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiếu Tiếu. Chúng ta qua này. Dịch Tiếu Tiếu vỗ bàn một cái. Ta biết rõ một chỗ tốt. Này bên trong. Trần Cửu nháy mắt mấy cái. Lạc Thủy. Ta nghe người ta nói Lạc Thủy tôm cá món ngon nhất. Cảnh sắc xinh đẹp nhất. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta liền đi Lạc Thủy. Một hồi trở về ta liền chỉnh lý bọc hành lý. Chúng ta cùng lúc xuất phát. Sau khi nói xong Dịch Tiếu Tiếu qua loa ăn xong cơm tối. Liền đi thu thập đồ, vật. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu rời đi bóng lưng. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật không nghĩ tới. Cười cười lại là một cái nữ hài tử. Mà lại như thế sôi động. Đúng vậy a, thẳng lạc quan, đơn thuần. Trần Cửu đi theo nói. Chiêu Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Trần Cửu liếc một chút. Người biết rõ hắn là nữ hài tử. Biết rõ. Nàng món kia che giấu tung tích pháp khí rất lợi hại đặc biệt. Chiêu Tiểu Ngư đem đũa dừng lại. Chà chà miệng, người có hứng thú. Trần Cửu thượng hạ dò xét Chiêu Tiểu Ngư một lần. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Không hứng thú. Cái này cũng không giống như ngươi phong cách. Trần Cửu nói. Hả, ta là phong cách nào? Chiêu Tiểu Ngư trong ánh mắt để lộ ra một chút hiếu kỳ. Ngươi phong cách là, nhìn thấy tốt đồ, vật liền muốn. Trần Cửu chế nhạo nói. Ngươi, lấy đánh. Chiêu Tiểu Ngư duỗi ra đũa, giống như là lợi kiếm, bỗng nhiên hướng về Trần Cửu bộ mặt vọt tới. Trần Cửu nhẹ nhàng hiện lên, chậm rãi đứng lên, nhìn xem. Buồn bực xấu hổ thành nộ đi. Tính toán. Không muốn cùng ngươi tại cái đề tài này thượng kế so sánh. Sau khi nói xong Chiêu Tiểu Ngư quay người rời đi. Trần Cửu trợn mắt hốc mồm. Một lát nữa mới đến. Ui ui ui. Đi như thế nào a? Nhất dạ vô sự. Đầu thứ hai Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu một người một đầu tiểu mao lư. Lảo đảo hướng ngoài thành đi đến. Ngươi có biết đường đi sao? Đánh giá từ cửa thành thông hướng bốn phương tám hướng đường. Trần Cửu nhìn về phía Dịch Tiếu Tiếu. Dịch Tiếu Tiếu nhìn một hồi. Sau đó hướng về phía đông con đường kia nhất chỉ. Cũng là bên kia. Hẳn là không sai. Sau khi nói xong qua vội vàng mau lư đi qua qua. Trần Cửu cưỡi tại con lừa trên thân. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu lựa chọn đường. Yếu ớt nói. Hẳn là. Ai? Người đi qua Lạc Thủy sao? Trần Cửu nằm tại con lừa bên trên, nhẹ nhàng nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Đi qua một lần, bất quá một lần kia ngay tại Lạc Thủy chơi nửa ngày. Ta còn không có chơi chán đâu. Ngoặc kép, đã là cuối mùa thu. Ven đường cây cỏ có chút cái khô héo. Dịch huynh, nhà ngươi là này bên trong? Trần Cửu hỏi. Dịch Tiếu Tiếu ngậm một cọng lông mau cỏ. Nhà ta cũng là Thanh Châu Phủ một nhà đại hộ nhân gia. Trần Cửu lại dương dương nhìn lên bầu trời. Nhà các ngươi nhất định rất giàu dụ. rất có thế lực đi. Không phải vậy không có tốt như vậy che lấp thân phận pháp khí. Nói, Trần Cửu quay đầu, nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu. Dịch Tiếu Tiếu đem mau mau cỏ cầm trong tay. Pháp khí này là nhà chúng ta tổ truyền. Có một cỗ huyết mạch lực lượng. Trừ chúng ta Dịch thị tộc nhân bên ngoài. Người khác cầm trong tay cũng là một cái phế vật. Trần Cửu gật gật đầu. Thì ra là thế. Lạc Thủy khoảng cách Thanh Châu cũng không xa. Chỉ cần nửa ngày lộ trình. Đương nhiên, cái này nửa ngày là lấy Mao Lư tính toán. Đi một đoạn lộ trình. Trần Cửu đột nhiên làm. Dịch huynh, ta phát hiện một kiện quái sự. Ta cũng phát hiện. Dịch Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ. Trần Cửu vỗ vỗ Mao Lư. Vì cái gì có nhiều như vậy mang nhà mang người người tất cả đều hướng Thanh Châu phủ đi đường. Nhìn phía xa đi tới một nhà ba người. Dịch Tiếu Tiếu nhảy xuống Mao Lư. Ba vị hữu lễ. Cái này một nhà ba người. Nam là một cái hơn 30 tuổi hán tử. Nữ tử cũng rất có tư sắc. Hài tử là cái nữ đồng. Cùng Phi Yến không chênh lệch nhiều. Tuổi chừng là 7-8 tuổi bộ dáng. Vị công tử này có lợi. Nam tử đem phụ nữ cùng hài tử cản trước người. Cảnh giác đáp lễ. Đại ca, ta cái này cùng nhau đi tới. Vì cái gì nhìn đại thật nhiều người cũng mang nhà mang người hướng Thanh Châu phương hướng tiến đến. Mỗ không phải là có cái đại sự gì không thành. Cái này, móc lửng, nam tử có chút cái nói quanh co. Dịch Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hóa giải một chút bầu không khí. Chẳng lẽ là gặp được cái gì tham quan không thành. Có phải hay không có cái gì quan viên áp bách các ngươi. Các ngươi sống không nổi, nam tử vội vàng khoát khoát tay. Công tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời này tuyệt đối không thể loạn nói. Chi huyện cùng trong thôn chính là đều là người tốt, người cũng không nên nói xấu bọn họ. Vậy các ngươi vì sao mang nhà mang người? Giống như là chạy nạn đồng dạng. Dịch Tiếu Tiếu quả thực có chút nỗi nghi hoặc. Nam tử nhẹ nhàng thở dài. Thì lễ, công tử, phía trước cũng là Lạc Thủy. Người cũng không thể đi thêm về phía trước đi. Cẩn thận chọc tai họa. Sau khi nói xong nam tử liền phải che chở chính mình vợ con. Vòng qua Dịch Tiếu Tiếu. Dịch Tiếu Tiếu tiến lên một bước. Cái này vì đại ca. Bây giờ ngươi nếu là không đem nói chuyện rõ ràng. Vậy ngươi liền cũng không cần đi. Nam tử khẽ cắn môi. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Trên mặt vẻ lo lắng. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi không được tại cản đường. Dịch Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng thế, nếu như không có nghi hoặc, ta tại sao phải cản các ngươi đường đâu? Ngoặc kép, nam tử cẩn thận phụ thân đường Dịch Tiếu Tiếu phụ cận nói. Ngươi không biết à, Lạc Thủy gần nhất đến một đám cường đạo. Bọn này cường đạo chẳng những muốn cướp đoạt chúng ta lương thực. Cũng là trong thôn ấu đồng mỗi tháng liền muốn giao cái trước. Nếu là không giao, này thổ phỉ liền đô thôn. Tại sao phải cướp đoạt hài đồng? Dịch Tiếu Tiếu nói, nghe nói Lạc Thủy tới một cái hà thần. Cái này hà thần muốn hài đồng tế hiến. Chúng ta một nhà ba người đứa nhỏ này chính là chúng ta mệnh căn tử. Này Lạc Thủy là nói cái gì cũng không thể lại ở lại. Công tử, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta vẫn chờ trời tối vào thành đâu. Ngoặc kép. Dịch Tiếu Tiếu tránh ra đường. Nhìn lấy cái này một nhà ba người đi xa. Dịch Tiếu Tiếu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Người cũng nghe thấy. Không sót một chữ. Người thấy thế nào? Dịch Tiếu Tiếu nói. Cường đạo, hà thần tất nhiên có liên hệ nào đó. Cũng là không biết tình huống cụ thể là dạng gì. Ta không có tận mắt nhìn thấy. Cũng không dám vọng có kết luận. Trần huynh, có hứng thú hay không nhìn một chút, quản bên trên một ống. Dịch Tiếu Tiếu nói, nhìn lấy Trần Cửu thờ ơ. Dịch Tiếu Tiếu lạnh lùng hư một cái. Tà thần hại người, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Xem triều đình vì không có gì, cũng không biết đường từ chỗ nào bên trong chui ra nghiêu quỷ xà thần. Trần Cửu sờ lên cằm, nghiêu quỷ xà thần tuy nhiên đáng chết, nhưng là đó là triều đình sự tình. Ngươi coi triều đình trấn phủ đại quân là ăn chay sao? Ngươi ý là muốn thông báo châu phủ. Triều đình xuất thủ. Dịch Tiếu Tiếu vỗ con lừa cổ nói. Đúng là như thế. Ta sợ ngươi ta cái này công phu mèo ba chân. Đối phó này ta thần hữu lực chưa đến a. Nghe được Trần Cửu như thế đáp lại. Dịch Tiếu Tiếu xem kỹ lấy Trần Cửu. Bất quá Trần Cửu mặt giống như là một bãi tử thủy. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Trước qua xem một chút đi. Liền xem như đánh không lại. Chúng ta cũng cần phải có thể chạy thoát được đến. Trần Cửu qua vội vàng mau lư. Đi về phía trước. Dịch Tiếu Tiếu khu con lừa đuổi theo. Hạn Bạt xuất thế về sau làm hại Thanh Châu Phủ. Hiện tại chính là Thanh Châu Phủ suy yếu nhất thời điểm. Cũng không biết là này đường Ngưu quỷ xà thần chạy đến làm hại quê nhà. Ta liền đang kỳ quái. Vì cái gì mỗi lần cùng với ngươi. Ta cũng gặp được phiền toái sự tình. Trần Cửu nhìn Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Cùng hắn sánh vai cùng. Trần Cửu. Ngươi lại dám nói cô nãi nãi ta là tai tinh. Ta cũng không có nói. Là chính ngươi nói a. Ai ai ai. Đừng đánh. Đừng đánh. Thụ không ngươi. Trần Cửu một bên trốn tránh. Một bên cầu xin tha thứ. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.